Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 289. Ta muốn sinh cái bảo bảo. Biệt thự bên trong, Trần Mặc một mặt ung dung, cầm máy sấy, cho Tiểu Ngư sấy tóc. Mỗi lần Tiểu Ngư gội đầu xong, công việc này đều là hắn tới làm. Đây là lúc rảnh rỗi một điểm lạc thú. Cũng là hai người trong cuộc sống hiểu ngầm thói quen nhỏ. TV truyền phát tin tức. Chính là liên quan với Toàn Tức Projector một ít đưa tin. Toàn Tức Projector sự tình. Gần nhất hừng hực. Loại này vượt thời đại kỹ thuật sản phẩm. Căn bản không cần bọn họ tuyên truyền. Các đại truyền thông. Chính là tốt nhất tuyên truyền bình đài. Hiện nay vừa sản xuất. Hơn nữa không cách nào tìm ra công thế. Sản lượng có hạn. Thị trường còn chưa đạt đến trạng thái bão hòa. Hiện tại tiêu thụ tình huống vẫn là mỗi ngày báo hết. Cho tới kiếm lời bao nhiêu tiền, Trần Mặc không có đi để ý tới. Trừ nghiên cứu sự tình, công ty sự tình không cần hắn buồn phiền. Lão công, ngày mai có rảnh không? Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng. Ngày mai cuối tuần, ta khẳng định có thời gian. Làm sao rồi? Muốn đi nơi nào? Trần Mặc hỏi. Hân Hân ngày mai sinh nhật, nàng nói muốn cùng chúng ta đồng thời qua, hỏi ngươi có thời gian hay không. Tiểu Ngư nói rằng, đúng nha, suýt chút nữa đã quên. Trần Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống chính là khoảng thời gian này, ngươi liền muội muội sinh nhật đều quên. Chúng ta đều qua âm lịch sinh nhật, bận bịu lên, một không chú ý, ta ngay cả mình sinh nhật đều quên. Nàng làm sao không gọi điện thoại cho ta? Ngươi là người bận bịu. Nàng sợ quấy rối ngươi. Nào có cái gì quấy rối. Ta công tác, bận rộn chỉ là tình cờ. Cũng không có các ngươi nghĩ tới như vậy bận bịu. Đã lâu không có nhìn thấy Hân Hân. Ngày mai vừa vặn đồng thời. Cố gắng bồi cùng nàng. Bên trong đại sảnh yên tĩnh lại. Chỉ có máy sấy cùng TV âm thanh. Tiểu Ngư sắc mặt thả lỏng. Mỗi lần cảm giác được Trần Mặc tay từ nàng ra đầu lên xẹt qua, thì có một loại bị sủng ái cảm giác, trong lòng ngọt như mật. Lão công, thổi khô tóc, các loại Trần Mặc để tốt máy sấy. Tiểu Ngư mới mở miệng, làm sao rồi, ta muốn sinh cái bảo bảo. Tiểu Ngư nói xong, sắc mặt hơi sốt sắng, chờ đợi mà nhìn Trần Mặc. Hả? Trần Mặc sửa lại một chút Tiểu Ngư khô rồi tóc. Đưa nàng ôm vào trong lòng. Sẽ không là mẹ thúc ngươi mới sẽ muốn bảo bảo đi. Không phải. Bình thường gọi điện thoại thời điểm, mẹ có nhắc tới qua. Một cái muốn ôm cháu trai, một cái muốn ôm cháu ngoại trai. Có điều không có thúc ta, là chính ta muốn. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc con mắt, trên mặt không nói ra được ngọt ngào. Các loại cỡ lớn Toàn Tức Projector nghiên cứu phát minh sau khi thành công, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Người nếu như kiên trì bụng lớn mặc áo cưới, liền không hoàn mỹ. Trần Mặc bóp bóp Tiểu Ngư mũi ngọc tinh xảo. Thật sao? Nghe được hôn lễ, Tiểu Ngư ánh mắt sáng choang, mang theo tràn đầy ước ao cùng chờ mong. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa gạt qua ngươi. Thời gian sẽ không quá lâu, ta đều có kế hoạch. Trần Mặc cười nói, đối với hắn mà nói, hôn lễ là một hồi nghi thức, bất quá đối với một người phụ nữ tới nói, cái kia chàng hôn lễ mới là cuộc sống quan trọng nhất một hồi điển lễ. Các loại hôn lễ sau, lại muốn bảo bảo, không phải vậy người ngoài còn tưởng rằng là nhi bức nương gả. Ta là bởi vì hài tử mới cùng ngươi kết hôn, vậy cũng không được. Trần Mặc nói rằng, ta không thèm để ý những thứ này, vậy cũng không được. Bình thường những người kia làm sao nói ta đều có thể. Nhưng nói ngươi liền không được. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm cảm động cùng hạnh phúc. Nàng có thể cảm giác được. Trần Mặc đối với nàng che chở. Nhìn một hồi lâu. Tiểu Ngư mới ôm lấy Trần Mặc cái cổ. Hôn lên. Tân Hải Đại học. Cùng vì cuộc sống bôn ba đô thị không giống. Trong sân trường đều mang theo hài hòa khí tức. Còn có phồn thịnh tức giận, bởi vì là cuối tuần, dòng người cùng dòng xe cộ không có lên lớp thời điểm như vậy tập trung. Thời gian này, ra vào xe cộ so với thường ngày nhiều một chút, tuy rằng thời tiết lạnh, Có điều ở học sinh trên người, hóa trang vẫn như cũ tràn trề thanh xuân khí tức. Xe cộ thông qua cửa lớn, nhìn thấy hài hòa trường học, Trần Mặc đều có chút cảm khái. Bất chi bất giác, hắn rời đi trường học cũng có một quãng thời gian. Từ khi tốt nghiệp sau khi, Trần Mặc sẽ không có lại về qua Tân Hải Đại học. Hiện tại Hân Hân cũng ở nơi đây đọc sách, nhưng là hắn đều chưa có tới nơi này xem Hân Hân một lần. Người ca ca này làm có chút không xứng trước. Xe ở nữ sinh túc xá lầu dưới chỗ không xa dừng tốt. Tiểu Ngư liền cho Hân Hân gọi điện thoại. Không bao lâu, một cái nữ hài xuất hiện ở nữ sinh cửa túc xá. Chính là tỉ mỉ trang phục sau Trương Hân Hân. Ca, nhìn thấy Trần Mặc, Trương Hân Hân hưng phấn chạy tới. Ôm cánh tay của hắn. Hân Hân, cũng bao lớn người. Còn như vậy đối với ca lâu ôm ôm. Cẩn thận không ai thèm lấy a. Trần Mặc sủng nịch nhìn Trương Hân Hân. So với trước đây trưởng thành không ít. Ít đi một chút tính trẻ con. Có điều ở trong mắt hắn, vẫn là hắn cái kia nghịch ngợm muội muội. Không có chuyện gì, không ai thèm lấy, có ca nuôi ta. Đồng ngôn vô kỵ, Trần Mặc gõ gõ Trương Hân Hân đầu. Nhìn thấy bốn phía vây ánh mắt tò mò, Trần Mặc xoay người, kéo mở cửa xe, ra hiệu hai người lên xe. Hắn không muốn quá kiêu căng, càng không muốn để người ta biết muội muội ở đây đọc sách. Để tránh khỏi bị hữu tâm nhân mơ ước. Ca, ta lễ vật đâu? Vừa lên xe, Trương Hân Hân liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Người vẫn đúng là không khách khí a. Trần Mặc bất đắc dĩ cười nói. Tiểu Ngư hiểu ngầm, lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho Trương Hân Hân. Đây là ngươi ca cùng ta cho quà sinh nhật của ngươi. Mở ra tới xem một chút, có thích hay không? Cảm ơn ca, cảm ơn chị dâu. Trương Hân Hân không thể chờ đợi được nữa mở ra. Tiểu Ngư đưa chính là một sợi dây chuyền. Trương Hân Hân lập tức hưng phấn nhường Tiểu Ngư cho nàng đeo lên. Có Trần Mặc cho nàng các ngân hàng. Nàng muốn cái gì đều có thể mua. Không qua quà sinh nhật, luôn có ý nghĩa đặc biệt. Mở ra Trần Mặc đưa hộp thời điểm, Trương Hân Hân liền sửng sốt. Là một bộ xưa nay chưa từng thấy di động. Tạo hình cũng không phải hành quân kiến công ty Hồ Điệp nhãn. Mà là một loại hoàn toàn mới kiểu dáng. Đây là cái gì di động? Ta mới nhất nghiên cứu phát minh toàn thức di động. Oa, đúng là toàn thức di động. Trương Hân Hân một mặt hưng phấn, hai mắt phát sáng mà nhìn trong tay di động. Lập tức khởi động máy. Nàng thường thường quan tâm hành quân kiến công ty tin tức. Tự nhiên biết hành quân kiến công ty đã nghiên cứu phát minh toàn thức kỹ thuật. Projector tuyên bố sau. Liên quan với toàn thức di động ý tưởng, ở trên Internet bị thường thường thảo luận, nàng tự nhiên rõ ràng toàn thức di động là có ý gì. Có điều hiện tại toàn thức hình thức mở không được, ta thiết chí, nhất định phải di động chính thức đem bán, có khả năng sử dụng toàn thức hình chiếu hình thức. Trần Mặc nói rằng, không phải chứ, tại sao, nghe được toàn thức hình thức tạm thời dùng không được. Trương Hân Hân miệng một đánh. Nó vẫn không có lượng sản, không có ra thị trường, vốn là muốn chính thức đem bán, mới đưa ngươi một đài, có điều vừa vặn ngươi sinh nhật, liền sớm cho ngươi. Trần Mặc nói rằng, nó hiện tại, còn không thể xuất hiện ở đại chúng trước mặt, không phải vậy những phóng viên kia, đến mỗi ngày tìm ngươi, không được, muốn đem bán có khả năng sử dụng, cái này lễ vật không hoàn chỉnh, ta còn muốn cái khác lễ vật. Trương Hân Hân nói rằng, nàng tự nhiên biết, toàn thức di động bại lộ sau, nhất định sẽ không ngừng có phóng viên tìm nàng. Những bạn học khác càng sẽ truy hỏi di động nơi nào đến. Đến thời điểm nàng cùng Trần Mặc quan hệ liền bại lộ. Nàng chỉ muốn làm yên tĩnh nữ hài, không muốn mỗi ngày bị các loại phóng viên vây quanh, hoặc là cái khác người có mục đích tiếp cận. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới vẫn không có nói với người khác. Trần Mặc là ca ca của nàng, dù cho đi hành quân kiến công ty công tác thời điểm, ta có thể không chuẩn bị cái khác lễ vật. Trần Mặc cười hỏi, không sợ, người có tiền là được, ta cùng chị dâu đi dạo phố mua đồ, người phụ trách tính tiền. Trương Hân Hân không khách khí nói rằng, được, ngày hôm nay người to lớn nhất, muốn mua gì đều được, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.